cục cưng có chiếu, chương 2065, 2065, chương 2062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên này khiến Diệp Ân Tuấn bất giác sững sờ tai. Chú hai nhà họ Hoắc Hoắc Chấn Ninh, cũng chính là chú hai của vợ cậu, lời của Mạc Trì khiến Diệp Ân Tuấn hoàn toàn ngây người. Cậu cha ông ta làm gì? Mạc Trì hít thở sâu một hơi, nói, tôi đương nhiên có dụng ý của mình. Diệp Ân Tuấn lần không ra dụng ý Mạc Trì muốn cha Hoắc Chấn Ninh, đành nói. Cậu Mạc, cậu có lẽ phải thất vọng rồi, chú hai nhà họ Hoắc không chừng đã chết rồi. Không, ông ta còn sống, mặc dù là sống không bằng chết. Lời khẳng định của Mạc Trì khiến trong lòng Diệp Ân Tuấn lột bột. Làm sao cậu biết, tôi đương nhiên có cách của mình, cậu chỉ cần kêu người của cậu cha ra vị trí của Hoắc Chấn Ninh là được, về phần những chuyện khác cậu biết quá nhiều không có gì tốt. Con người Mạc Trì chính là như vậy, miệng rất kín. Diệp Ân Tuấn có chút bất an trong lòng, chú hai nhà họ Hoắc dính líu đến vào chuyện gì bên trên các cậu rồi. Anh cần phải biết điểm này, nếu phải, dù là đắc tội Mạc Trì, dẫn đến họa sát thân, anh cũng sẽ không đồng ý, dù sao đó cũng là chú hai Thẩm Hạ Lan, là người nhà của cô. Mạc Trì đương nhiên biết Diệp Ân Tuấn đang lo lắng điều gì, anh ta thở dài nói. Chú hai nhà họ Hoắc và bên trên không có chuyện gì, là chuyện riêng của tôi có chuyện riêng tìm ông ta. Chấm, lúc chú hai Hoắc xảy ra chuyện, hình như cậu vừa ra đời, cậu Mặc một đứa bé vừa ra đời như cậu có chuyện riêng gì với chú hai nhà họ Hoắc? Chẳng lẽ cậu xuyên không sống lại? Lời của Diệp Ân Tuấn lại khiến Mạc Trì nghẹn đến cạn lời. Diệp Ân Tuấn, có phải dạo này cậu đọc nhiều tiểu thuyết lắm không? Đầu cậu nghĩ gì đó? Vậy cậu nói cho tôi biết cậu tìm chú hai nhà họ Hoắc làm gì? Mặc dù cậu là cậu Mặc là thái tử gia, nhưng chú hai nhà họ Hoắc là người nhà mẹ đẻ vợ tôi, nếu không biết nặng nhẹ tôi không thể giúp cậu, thậm chí rất có khả năng cản trở. Nghe uy hiếp của Diệp Ân Tuấn, Mạc Trì có chút cạn lời. Cậu ngược lại trở mặt rất nhanh, cậu quên trước đây là ai giúp cậu rồi. Chuyện nào ra chuyện nấy, chuyện cậu giúp tôi đương nhiên sẽ nhớ cũng sẽ trả lại, nhưng chuyện người nhà mẹ đẻ vợ tôi không thể hòa chung nói. Lập trường Diệp Ân Tuấn vô cùng kiên định, Mạc Trì có chút cạn lời nói. Sao tôi lại trở thành bạn với người như cậu chứ? Hết cách rồi, cậu cần người anh em như tôi duy trì giang sơn xã tắc cho cậu. Cách chương.